mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 811 biến mất kia 8 năm, trời xui đất khiến, lúc ấy Tố Tân đối án này cũng là bó tay không biện pháp. Vì thế liền tùy tay cho Nana một chương thúc linh phù. Như vậy, ít nhất có thể chậm lại Kim Kiều sinh mệnh lực trôi đi. Lại không nghĩ rằng này cử phá hủy thư đồng, chuyện tốt. Liền ở thư đồng sắp thành công thời điểm, thúc linh phù lại làm nàng hoàn toàn vô pháp cùng thân thể dung hợp. Ngược lại bởi vì thân thể bị nàng lăn lộn cơ hồ sinh cơ toàn vô. Bị bắn ra tới, Nana mỗi ngày buổi tối đều phải đi trong phòng xem vài lần nữ nhi tình huống. Thư đồng bị bắn ra thân thể sau, vừa lúc liền thấy được cái này sinh hạ nàng rồi lại vứt bỏ nàng nữ nhân. Nàng bởi vì trên người lưng đeo quá nhiều nghiệp lực, hơn nữa ngưng tụ vô số mặt trái năng lượng, lúc này đã rất khó khống chế chính mình cảm xúc, vì thế trực tiếp ở Nana trước mặt hiện ra xuất thân ảnh. Muốn đem Nana cũng giết chết, Nana nhìn trước mặt đột ngột xuất hiện nữ tử, đương nhiên nhớ rõ mấy năm trước ngồi ở trong xe giúp nữ nhi dọn hành lý nữ tử. Kinh dị nói, là ngươi, ngươi như thế nào? Không sai, chính là ta, ngươi cái này ác độc ích kỷ nữ nhân, ngươi nhất định sẽ không nghĩ đến ta thế nhưng còn sống đi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta, chính là năm đó bị ngươi vứt bỏ nữ nhi. Nana trên mặt sợ hãi biến thành phẫn nộ cùng lạnh nhạt. Nguyên lai là ngươi, tên cặn bã kia loại quả nhiên chính là nhân cha. Ta chỉ hận lúc ấy vì cái gì không có đem ngươi giết chết mới đào tẩu, năm đó. Nàng bị những người đó cường bạo, bị coi như xúc sinh giống nhau. Nàng cũng không tưởng sinh hạ một cái phạm tội cưỡng gian hài tử. Chính là như vậy hoàn cảnh lại không phải do nàng lựa chọn. Sinh hạ tới sau, mẫu tính bản năng làm nàng như cũ che chở cùng chiếu cố đứa nhỏ này. Chỉ tiếc, đứa nhỏ này giống như là nàng nghiệt duyên giống nhau. Mỗi khi nàng tưởng sấn kia hỗn đản đối nàng trông giữ lơi lòng thời điểm đao tàu. Hai tử liền liều mạng mà khóc, sau đó bại lộ ra tới. Có một lần thậm chí đều ngồi trên xe taxi, chính là hai tử liều mạng mà khóc kêu. Ngay cả uy nãi đều ngăn không được, kia tài xế cho rằng nàng là bọn buôn người, đem nàng đuổi xuống xe, mặc kệ nàng ôm hài tử như thế nào cùng những cái đó người qua đường giải thích. Đều cảm thấy nàng là hư nữ nhân, là lừa bán hài tử, còn muốn báo nguy, nàng ngược lại khẩn cầu người khác báo nguy. Đúng lúc này, cái kia xúc sinh tới, sau đó nói nàng có bệnh tâm thần, thường xuyên ngược đãi hài tử. Mọi người bừng tỉnh, trách không được tiểu hài tử luôn là khóc đâu. Đương hài tử dần dần lớn lên, mỗi lần kia xúc sinh lăng nhục đòn hiểm nàng thời điểm. Liền ở bên cạnh khanh khách mà cười, đến sau lại sẽ đi đường có thể nói. Thậm chí còn sẽ chủ động tìm dây lưng, giả áo cấp cái kia xúc sinh. Nàng chính là một cái phiên bản tiểu xúc sinh. Nana không phải không có lời nói và việc làm đều mẫu mực mà dạy dỗ hai từ. Mẫu thân như thế nào gian nan, phụ thân là người xấu, chính là đương kia nhân cha một hồi tới. Tiểu xúc sinh liền còn nguyên đem lời này nói cho kia nhân cha. Sau đó liền lại bắt lấy nàng một đốn đòn hiểm mà ni nàng cảm giác chính mình dùng chính mình sao sao vì. Một con đồ vong ân bội nghĩa. Mỗi lần nàng đều hận không thể đem cái này tiểu xúc sinh một lần nữa nhét trở lại bụng. Chính là dù vậy, mỗi lần bị đánh sau, nàng như cũ không đành lòng làm này chỉ đồ vong ân bội nghĩa bị đói lạnh. Như cũ luyến tiếc nàng khóc, Nana biết chính mình là vô pháp đem nàng từ tên cặn bã kia bên người mang đi. Cuối cùng mới thừa dịp tiểu hai tử ngủ thời điểm, khóa trái cửa phòng, chính mình đào tàu. Thư đồng cười lạnh, có thể thấy được ngươi bản tính chính là một cái cỡ nào lương bạc thả ác độc nữ nhân. Nàng còn chỉ là một cái hài tử, một cái như vậy tiểu nhân hài tử, nàng đến tột cùng hiểu được cái gì. Nàng khả năng chỉ là cảm thấy ngươi muốn mang nàng đến xa lạ địa phương mà cảm thấy sợ hãi. Nàng chỉ là cho rằng tên cặn bã kia ở cùng đùa giỡn. cảm thấy hảo chơi mà thôi, Nana nói. Ta cả đời này lớn nhất sai chính là đem ngươi sinh xuống dưới. Chính là này lại không phải ta có thể tả hữu. Ta ngay cả ta chính mình bụng chủ đều làm không được. Ngươi khẳng định sẽ không biết. Ta sau lại đi tìm ngươi vài lần. Lại nghe nói nơi đó cháy. Tên cặn bã kia bị thiêu chết. Nói là tàn thuốc dẫn châm đệm chăn tạo thành hỏa hoạn. Nhưng là ta biết hắn là chưa bao giờ sẽ ở trong phòng hút thuốc. Ngoặc kép, một người một quỷ, mẹ con hai phát sinh kịch liệt khắc khẩu. Tư đồng biến thành khủng bố lệ quỷ, bổ nhào vào Nana trên người. Mà Nana bởi vì phẫn nộ cùng kia đoạn phi người khuất nhục trải qua. Ngược lại làm nàng suy yếu hồn phách trở nên cương nghị lên. Làm Tư đồng trong lúc nhất thời không hạ thủ được. Tư đồng phía trước vẫn luôn đối nữ nhân này như vậy, hảo. Chính là bởi vì nàng ký túc ở Kim Kiều trong thân thể. Muốn tê mỏi Kim Kiều, bao gồm này biệt thự, thẻ ngân hàng, còn có những cái đó các loại đồ bổ, quần áo trang sức, đều là nàng dùng thủ đoạn từ Sở Nhiên nơi đó, lộng tới. Nàng càng là biểu hiện đối với Nana hảo, càng là thiện lương. Khiến cho Kim Kiều vẫn luôn cảm thấy nàng càng thêm đáng thương. Càng thêm thả lòng, hiện tại, Kim Kiều đã chỉ còn cuối cùng một hơi. Cũng liền không cần giả vờ giả vịt, liền ở Thư Đồng muốn đem Nana hồn phách ăn luôn khi. Kim Thái đột nhiên hồn phách xuất khiếu, chắn nàng trước mặt, thẳng đến Tố Tân xuất hiện. Đêm này hết thảy hỗn loạn hoàn toàn chung kết, đến nỗi Kim Kiều trên người lực lượng. Chủ yếu là bởi vì nàng phía trước có muốn bảo hộ muội muội cùng cha mẹ tín niệm ở nơi đó chống đỡ. Nhưng là sau lại Thư Đồng cùng Nana hai người ngả bài. Làm nàng minh bạch sở hữu hết thảy, cho nên nàng buông xuống kia tầng tín niệm, làm Tố Tân mới có cơ hội hủy diệt kia hai cổ âm lực. Tố Tân hoài nghi Thư Đồng rất có thể chính là đã hoàn toàn trọng sinh làm người tiểu quỷ. Bởi vì ở tự nhiên trạng thái hình thành linh hồn không có khả năng như vậy, thành thục. Hơn nữa cũng sẽ tự nhiên mà vậy cùng nàng sớm chiều làm bạn người càng thân cận. Giống như là dưỡng lâu miêu miêu cầu cầu đều sẽ có cảm tình. Huống chi là người, bằng không vô pháp giải thích Thư Đồng sẽ như vậy đối đãi vẫn luôn chiều cố mẫu thân của nàng. Cùng với sau lại có thể bất động thần sắc mà thiêu chết tên hỗn đản kia. Cùng với hại chết dưỡng phụ mẫu một nhà tư tư, này tuyệt không phải một cái vài tuổi hài tử có thể làm được ra tới. Bất quá, ở Tố Tân xem ra, tuy rằng đây là một cái, lấy oán trả ơn, cầu huyết án tử. Nhưng này căn kết vẫn là ở Sở Nhiên trên người, đương này đó nữ nhân chi gian đấu cái ngươi chết ta sống thời điểm. Nhân ra căn bản liền không đương lần đó sự. Nhân ra như cụ quá muốn nhiều tiêu sái có bao nhiêu tiêu sái. Làm theo có nữ nhân tức tiêm đầu tưởng hướng hắn trên giường bò. Tố Tân đối Linh Nhiên chung còn ở điên cuồng lăn lộn kêu gào Thư Đồng nói. Tấm tác, thật là đáng tiếc a, người như vậy trăm phương ngàn kế muốn được đến nam nhân. Hiện tại đã lại có tân hoan lạc, Tố Tân chiều tiểu thao đệ cái ánh mắt, người sau hiểu ý. Đối phó này đó tiểu quỷ tới nói, tựa như chơi bùn giống nhau, muốn như thế nào lộng liền như thế nào lộng, rồi sau đó, Tố Tân vừa nói, trời xanh có đức hiếu sinh, ta liền lại cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội đi. Một bên đem Thư Đồng từ Linh Nhiên trung phóng ra, nhìn kia một đoàn mực nước quỷ vật phiêu xa, Tố Tân đối tiểu thao nói. Chỉ để lại nàng đối nam nhân kia chấp niệm đi. Tiểu thao ngồi ở Tố Tân trên vai, liếm chính mình móng vuốt nhỏ. Miêu, đó là đương nhiên, hơn nữa cũng cắt đứt sở hữu cùng chúng ta quan hệ. Tố Tân gật gật đầu. Vâng, vậy là tốt rồi, hết chương.